Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 561, SSS cấp thế giới hạn chế. Bình đầu ca gần nhất thời gian qua rất khó chịu, bởi vì có người đoạt bát ăn cơm của hắn. Tuy là bình đầu ca không để bụng cái gì bát ăn cơm không phải chén cơm, nhưng hắn cực kỳ hưởng thụ bát ăn cơm có thể cho chiến đấu của hắn. Thân là tiến hóa động vật quản lý chỗ hai hào, bình đầu ca ở thú triều nguy cơ bên trong là tuyệt đối đỉnh cấp chiến lực. Nhưng mà Scarlet Witch xuất hiện lại làm cho bình đầu ca rất khó có lên sân khấu cơ hội. Nếu như không phải hắn bị Scarlet Witch đánh quá, tuyệt đối sẽ mỗi ngày tìm Scarlet Witch phiền phức. Ta lúc nào có thể tấn chức SSS cấp đâu? Bình đầu ca rất không minh bạch. Hắn tấn chức S cấp thời gian đã rất dài, sau đó lại lấy được Trần Kỳ lấy ra, chuyên môn cho tiến hóa động vật công pháp tu luyện, thực lực tăng trưởng tốc độ phi khoái. Cũng không biết vì sao, thủy chung không cách nào đột phá đến SSS cấp. Điều này làm cho hắn rất thất vọng, đặc biệt ở đã biết thế giới loài người bên trong đã xuất hiện 4 cái SSS cấp siêu năng lực giả sau đó. Bình đầu ca liền càng thất vọng, vì vậy hắn mỗi ngày phải đi tìm tiến hóa động vật quản lý chỗ. Những cái này mới gia nhập tiến hóa động vật phiền phức. Ngao đỉnh thiên là một cái trạch long, thất nguyệt thiền tuy là cũng tấn thăng đến S cấp, nhưng chiến đấu lực không được. Nạp tiền mới thiên phú chỉ có A cấp, căn bản cũng không phải là bình đầu ca đối thủ, trừ phi là ở mộng cảnh thế giới. Có thể bình đầu ca không muốn đi mộng cảnh thế giới cùng nạp tiền mới chiến đấu, bởi vì hắn đồng dạng đánh không thắng, chính là bị nạp tiền mới miểu sát, mới gia nhập tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ. Có thể được bình đầu ca nhìn trong mắt chỉ có hai cái S cấp, một con chó cùng một con hổ. Cái này hai tiến hóa động vật thiên phú cũng chỉ có S cấp, tự nhiên không phải bình đầu ca đối thủ. Ngược vài ngày sau, bình đầu ca cũng hiểu được không có ý gì, vì vậy hắn tìm được rồi Trần Kỳ. Ta muốn xuất ngoại, nước ngoài không phải còn có thú triều nguy cơ sao? Ta đi qua giúp bọn hắn giải quyết, còn như kiếm đến rồi bao nhiêu tài nguyên ta đều mặc kệ. Các ngươi nhìn làm là được. Trải qua thời gian dài học tập, bình đầu ca ở làm người xử thế bên trên đã cùng nhân loại bình thường không khác nhau gì cả. Đương nhiên, nếu như bình đầu ca tiến nhập phẫn nộ trạng thái, sẽ chả là cái kia không có sợ hãi bình đầu ca. Trần Kỳ đối với bình đầu ca tố cầu thật bất ngờ. Hỏi, ngươi không phải là muốn đột phá đến SSS cấp sao? Lúc này ra ngoài chiến đấu, đối ngươi để thăng kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Tiến hóa động vật thịt, chúng ta có thể sung túc cung ứng. Tiến hóa động vật muốn tăng lên, công pháp tu luyện hiệu quả kỳ thực cũng không cao, bởi vì tiến hóa động vật không có cách nào khác tu luyện ra linh lực. Nếu như có đầy đủ đẳng cấp cao tiến hóa động vật thịt, dùng ăn hiệu quả kỳ thực cũng không so với tu luyện kém. Thậm chí bởi vì tiêu hóa tốc độ nguyên nhân, ăn thịt so với tu luyện tăng lên tốc độ nhanh hơn. Bình đầu ca do dự một chút, rốt cục đưa ra nghi vấn của mình. Nói ra, rất kỳ quái, ta cảm giác được rất sớm phía trước nên tấn chức SSS cấp. Cũng không biết vì sao, ta cuối cùng là giống như kém một chút, đã có tìm không được điểm này ở bên nào, thủy chung không cách nào tấn chức SSS cấp. Trần Kỳ cũng nhíu mày. Trên thực tế không chỉ là bình đầu ca, dựa theo nguyên lịch sử tiến trình đến xem, Triệu Văn Hòa Vương Mạc Mạc hai người kia sớm nên tấn chức SSS cấp. Accelerator, Bắc Âu nữ thần hai cái này SSS cấp thiên phú giả cũng là ở linh khí sống lại đệ thời gian 4 năm tiết điểm thành công tấn chức SSS cấp. Nhưng mà đời này vô luận là Triệu Văn vẫn là Vương Mạc Mạc hoặc là Accelerator, Bắc Âu nữ thần đều được vượt qua kiếp trước tài nguyên. Thấy thế nào, đều hẳn là so với nguyên lịch sử sớm hơn một bước tấn thăng. Phía trước, Trần Kỳ cho rằng, Triệu Văn Hòa Vương Mạc Mạc sở dĩ không có cách nào khác tấn cấp. Là bởi vì bọn hắn hai cái gánh nổi áp lực so với nguyên lịch sử nhỏ hơn nhiều lắm. Không có đầy đủ áp lực, không có từng trải đầy đủ chiến đấu, tự nhiên rất khó tấn cấp. Có thể ở nghĩ tới chỗ này sau đó, Vương Mạc Mạc, Accelerator, Bắc Âu nữ thần cái này ba cái SSS cấp thiên phú giả. Vẫn tại từng trải các loại chiến đấu, không chỉ là quốc nội thú triều nguy cơ, còn muốn trợ giúp những quốc gia khác thú triều nguy cơ. Tổng thể tính được, bọn họ trải qua chiến đấu thậm chí nếu so với nguyên lịch sử càng nhiều. Khi lấy được tài nguyên càng nhiều tình huống hơn dưới, đặc biệt tu luyện công pháp phương diện vượt qua thức đề thăng. Thấy thế nào, cũng có thể tấn chức SSS cấp à? Trần Kỳ nhìn bình đầu ca, cái này dựa theo nguyên lịch sử thời gian tiến trình, cũng đã tấn thăng đến SSS cấp tồn tại. Còn có những cái này vốn hẳn nên xuất hiện, nhưng vẫn không có xuất hiện SSS cấp tiến hóa động vật. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ta bên này không thành vấn đề, tương quan thủ tục vấn đề ta sẽ tìm người giúp ngươi an bài. Chính ngươi chú ý một chút là được. Dặn dò một câu sau đó, Trần Kỳ phải đi tìm được rồi tiên phong, con này dị thú cũng không có bị tiêu diệt, bởi vì phối hợp như vậy dị thú thật sự là quá khó tìm. Trần Kỳ rất rõ ràng điểm này, hơn nữa đây cũng không phải là cùng thế giới chiến tranh. Thế giới khác nhau, văn minh khác nhau, trong lúc đó, rất nhiều dễ dàng bị sơ sót thường thức tính vấn đề. Kỳ thực đều là phi thường mấu chốt tình báo. Tiên phong không có khả năng nói ra nó biết đến sở biết thưởng thức. Trên thực tế hơn 2 tháng thời gian trôi qua, tiên phong khẩu cung vẫn như cũ không có chép xong. Bất quá ngành tương quan cũng đã tạo lập được một cái mới tinh kho số liệu. Số này dữ liệu cũng không hoàn thiện, nhưng có thể vì nhân loại ở dị thú nguy cơ bên trong cung cấp rất trọng yếu chống đỡ. Thanh không phụ trách khảo vấn tiên phong nhân viên tương quan. Chỉ để lại phụ trách áp chế tiên phong Triệu Văn. Trần Kỳ trực tiếp mở miệng hỏi. Vì sao có vài người còn có tiến hóa động vật, một con không cách nào tấn chức SSS cấp. Tiên phong trạng thái cực kỳ kiệt sức. Hai mắt vô thần nhìn một chút Trần Kỳ sau đó. Hỏi, thế giới của các ngươi bên trong có mấy người SSS cấp? Trần Kỳ hồi đáp, 4 cái. Tiên phong suy tư sau một hồi nói ra. Vậy không đối với, dựa theo các ngươi thế giới thời gian đến xem, các ngươi thời gian này tiết điểm, hẳn là có ít nhất 10 cái SSS cấp. 10 cái, Trần Kỳ nhớ lại một cái nguyên lịch sử. Dường như ở thời gian này tiết điểm, toàn thế giới quả thật có 10 cái SSS cấp tồn tại. Ngoại trừ Hoa Hạ 2 cái SSS cấp bên ngoài. Mỹ Quốc Soros là một cái. Âu Minh cũng có một. Racer cũng có một. Còn lại 5 cái đều là tiến hóa động vật. Chẳng lẽ nói đã có suy đoán? Trần Kỳ đột nhiên nghe được tiên phong nói ra. Đúng rồi, ta đã quên một việc. Đó chính là các ngươi thế giới trong bình quân tiến hóa lực lượng. Nếu so với dưới tình huống bình thường cao rất nhiều. Cho nên, không có nhiều như vậy, SSS cấp cũng rất bình thường. Bên cạnh Triệu Văn cũng có chút hiểu rõ ra. Hỏi, ý của ngươi là, trường giả dị thú tử vong sau đó tiêu tán linh khí là có hạn. Cho nên, một thế giới tiến hóa sinh mệnh có thể có được C cấp bậc thực lực. Cũng là có định số, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được, linh khí trong thiên địa là gần như vô cùng vô tận đó à. Trần Kỳ không nói gì, mà là nhìn tiên phong, cực kỳ suy yếu. Tiên phong nở nụ cười, đây là nó bị bắt làm tù binh sau đó, lần đầu tiên cười ra tiếng, tốt sau một hồi mới nói ra, trưởng giả tử vong tiêu tán linh khí đối với các ngươi bây giờ mà nói, đúng là vô cùng vô tận. Hơn nữa, khi các ngươi thế giới bên trong sinh mệnh bắt đầu tiến hóa, cũng có thể đề cao mới linh khí xuất hiện. Thế nhưng, SSS cấp tiến hóa sinh mệnh là bất đồng. Chúng ta thành công xâm lấn quá 21 cái thế giới. Sớm liền đã xác định một việc, đó chính là nếu như một thế giới bình quân tiến hóa thực lực khá cao. Như vậy, nên thế giới SSS cấp tiến hóa sinh mệnh sẽ thiếu. Phản chi, nếu như tiến hóa sinh mạng bình quân thực lực hơi thấp, như vậy, SSS cấp tiến hóa sinh mệnh sẽ trở nên nhiều. Sở dĩ gặp phải loại tình huống này là cùng thế giới sức chịu đựng có quan hệ, cùng quy tắc có quan hệ. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể nói, trừ phi thế giới của các ngươi bên trong có người có thể tấn chức siêu SSS cấp tiến hóa sinh mệnh. Nếu không, các ngươi vĩnh viễn đều không thể nào biết chân tướng. Trần Kỳ trầm mặc lại, hắn rốt cuộc biết vì sao Triệu Văn, Vương Mạc Mạc vẫn không cách nào tấn chức SSS cấp. Nhưng hắn có chút không hiểu là, nếu như dựa theo Tiên Phong nói như vậy nói, vậy mình lại coi là chuyện gì xảy ra đây? Chính mình sở hữu 4 loại SSS cấp lực lượng, cái khác siêu năng lực cộng lại, nói là 5 loại cũng không quá đáng. Cộng thêm Tiếu Tùng Hứa, Scarlet Witch, Soros, đó chính là 8 cái SSS cấp. Chẳng lẽ nói, một cái cá thể tấn chức SSS cấp sau đó, vô luận hắn có bao nhiêu chủng SSS cấp lực lượng, đều chỉ coi một cái. Trần Kỳ không nghĩ ra, nhưng hắn quan tâm đến rồi một cái trọng điểm. Hỏi, vì sao tiến hóa sinh mạng xuất hiện, biết đề cao linh khí? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?